Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1682, thật tốt tiểu thư, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tại cùng ngày, Đường Quả liền tiếp vào cái đơn đặt hàng. Cái này ba cái đơn đặt hàng. Cái thứ nhất đến từ Hàn Vân Nhã gia tộc nhóm bên trong. Theo Hàn Vân Nhã nói, trong nhà nàng mấy cái kia nương môn, đều muốn làm móng tay, coi như phải có 7-8 người đi. Coi như Đường Quả tay chân nhanh, cũng phải dùng dòng dã một ngày thời gian. Thế là, Đường Quả đưa các nàng đơn đặt hàng, đặt ở thứ bảy, mặt khác hai cái đơn đặt hàng, đều đến từ cái kia xã giao tài khoản bên trên. Điểm đều là cơ bản phần món ăn, các nàng đoán chừng là muốn thử trước một chút hiệu quả. Nếu như tốt lời nói, hơn phân nửa về sau sẽ trở thành Đường Quả khách quen. Đường Quả tính toán một cái thời gian, dự định ở trên buổi trưa, hoặc là buổi chiều không có lớp thời điểm. Đi hai cái này hộ khách trong nhà, tại biết nàng hiện nay còn là sinh viên thời điểm, đối phương biểu thị các nàng thời gian phi thường sung túc, hẹn có một ngày cũng có thể, có khả năng làm được lên, hơn ngàn móng tay nữ nhân, đại bộ phận đều không phải vì công tác mà đi cả ngày bận rộn, Đường Quả đem sắp xếp thời gian đi ra, thuận đường còn đem thời gian biểu, phát một phần cho Bách Lý Thịnh, hệ thống chua chít chít nói, túc chủ, ngươi thật đúng là không khách khí đâu. Chúng ta đây không phải là tại chỗ đối tượng sao? Loại biểu hiện này cơ hội, không cho người ta, hắn sẽ rất khó chịu. Bách Lý Thịnh tại nhận đến thời gian biểu về sau, lập tức cho Đường Quả gọi điện thoại. Bây giờ hắn xưng hô cũng thay đổi, Đường muội biến thành Tiểu Quả. Tiểu Quả, người sáng mai từ khi nào đến? Ta tính toán một cái thời gian, đi qua cũng liền 30 phút bộ dáng. Buổi sáng tiếp cận khoảng 8 giờ, dễ dàng kẹt xe. Cái kia 7 giờ đồng hồ đi ra ngoài, đến bên kia cũng liền 7 giờ rưỡi, lại có gần tìm một chỗ, ăn điểm tâm, sau khi ăn xong đâu, liền không sai biệt lắm đến cùng hộ khách ước định thời gian. Thịnh ca, ngươi cảm thấy thế nào? Một tiếng thịnh ca, nghe Bách Lý Thịnh thể xác tinh thần sảng khoái, ngươi kế hoạch rất tốt, cứ dựa theo thời gian này. Sáng mai ta ở dưới lầu chờ ngươi, đến, ta điện thoại cho ngươi, tại xế chiều, Đường Quả còn có lớp. Hai người liền không có nói chuyện phiếm, nàng muốn trước tiên đi ký túc xá cầm sách, lại đi lên lớp, nàng mở ra cửa túc xá thời điểm, nháy mắt cảm giác được bên trong bầu không khí không thích hợp, ngước mắt hướng ban công vị trí nhìn lại, chỉ thấy Hồ Tiểu Lan sắc mặt khó coi đứng tại bồn rửa mặt vị trí, vừa lúc ở nói. Lệ lệ, ngươi làm sao đem bít tất ngâm mình ở ta trong thùng, còn có, ngươi nội y nội khố, có thể không cần ta chậu rửa mặt ngâm sao? Tiểu Lan, ta đây không phải là chậu thùng không đủ dùng, chính ta đều dùng để ngâm mặt khác quần áo sao? Cao Lệ Lệ lơ đễnh nói, chính nàng thùng còn có Đường Quả thùng đều dùng, thế nhưng là nàng hai ngày này tồn quần áo thực sự là quá nhiều, cũng đều là không thể dùng máy giặt giặt, không có cách nào, chỉ có khả năng trực tiếp hướng bên trong ngâm, thùng ngươi dùng coi như, vì cái gì còn muốn dùng chậu rửa mặt, ngươi không biết kia là ta dùng đến rửa mặt sao? Hồ Tiểu Lan muốn điên. Cao Lệ Lệ nói, người thùng không phải thường xuyên ngâm chân sao? Cái chậu sạch sẽ một chút, dù sao cũng là nội y nội khố. Hồ Tiểu Lan kém chút sắp bị tức chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm sao không biết, Cao Lệ Lệ như thế thích sạch sẽ, thế mà dùng nàng chậu rửa mặt đến ngâm những vật kia. Buồn nôn là, quần nhỏ mặt trên còn có điểm màu trắng, kém chút không có để nàng đem cơm trưa cho phun ra, quá ác tâm. Nàng lúc trước làm sao lại cảm thấy, nàng cùng Cao Lệ Lệ là bạn tốt, nàng làm sao lại cùng buồn nôn như vậy người kết giao bằng hữu, mắt thấy Hồ Tiểu Lan sắc mặt không thích hợp, Cao Lệ Lệ vội vàng nói. Tiểu Lan, ngươi đừng nóng giận, ngươi tốt nhất chúng ta tốt như vậy, ngươi sẽ không để ý, đúng không, cách chương.